Giai đoạn 3. Nhận thức sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc hiện tại thông qua hít thở. Nếu bạn muốn đi xa hơn, thì thay vì tĩnh lặng nhận thức bất kể cái gì đi vào tâm của mình, chúng ta chọn nhận thức tĩnh lặng trong khoảnh khắc hiện tại chỉ với một việc, điều gì đó. Tôi đề nghị chúng ta nên nhận thức về hơi thở. Nếu thật sự quan tâm chú ý, chúng ta sẽ nhận thấy sự đa dạng của ý thức là một dạng gánh nặng khác. Chú ý vào một điều gì đó, tức là buông bỏ sự khác biệt, phân lập và hướng đến sự hợp nhất. Khi tâm bắt đầu an trụ, hợp nhất về một điểm và duy trì sự chú ý vào một điều, trải nghiệm an bình, an lạc và sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Ý thức phân lập kiểu như vậy giống như có 6 chiếc điện thoại trên bàn cùng reng chuông một lúc. Hãy buông bỏ sự phân lập này đi và chỉ cho phép một chiếc điện thoại, đường dây cá nhân riêng tư hoạt động. Sự nhẹ nhõm ấy sẽ sinh ra trạng thái an lạc. Một khi đã hiểu được sự phân lập của tâm là gánh nặng chính yếu, ta mới có thể tập trung vào hơi thở. Kiên nhẫn là con đường nhanh nhất. Thông thường các thiền sinh hay bắt đầu luyện thiền hít thở khi tâm của họ vẫn còn nhảy múa quanh quá khứ và tương lai, và khi nhận thức bị nhấn chìm vì những lời bình luận nội tại. Nếu không có sự chuẩn bị chính đáng, họ sẽ thấy rất khó quán niệm hơi thở. Họ bỏ cuộc vì đã bắt đầu tại vị trí không đúng. Họ đã không chuẩn bị trước khi bắt đầu lấy quán niệm hơi thở làm sự tập trung. Tuy nhiên, nếu tâm của bạn được chuẩn bị tốt bằng cách hoàn tất hai giai đoạn đầu tiên, thì khi quay vào hơi thở, bạn sẽ dễ dàng duy trì sự tập trung. Nếu bạn thấy khó dần hơi thở, đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp tấp trong hai giai đoạn đầu. Hãy trở lại bài tập khởi động. Kiên nhẫn và cẩn trọng là con đường nhanh nhất. Đừng phức tạp quá vấn đề. Khi bạn lấy hơi thở làm đề mục thiền, bạn tập trung trải nghiệm việc hít thở đang diễn ra vào lúc này. Bạn trải nghiệm những gì hơi thở đang làm, dù là hít vào hay thở ra hay ở giữa. Một số người dạy thiền bảo rằng hãy quan sát hơi thở ở đầu mũi. Có người nói hãy quan sát hơi thở ở bụng. Và có người lại bảo lúc thì ở nơi này rồi chuyển sang nơi kia. Qua kinh nghiệm, tôi nhận thấy quan sát hơi thở ở đâu không quan trọng. Thật ra, tốt nhất là không đặt hơi thở vào bất kỳ vị trí nào cả. Nếu bạn định vị hơi thở ở đầu mũi, nó sẽ là nhận thức mũi, không phải là nhận thức hơi thở. Nếu bạn đặt hơi thở ở bụng, nó sẽ là nhận thức bụng. Hãy tự hỏi mình, ta đang thở ra hay hít vào, làm sao ta biết được? Thì đó, kinh nghiệm sẽ nói cho bạn biết hơi thở đang làm gì, tức là bạn đang tập trung vào cái gì. Hãy dứt bỏ nỗi băn khoăn lo lắng hơi thở phải đặt ở đâu. Cứ tập trung vào trải nghiệm hơi thở, thế thôi. Khuynh hướng kiểm soát hơi thở. Một vấn đề thường nổi lên ở giai đoạn này là khuynh hướng kiểm soát hơi thở, và điều này khiến cho việc hít thở trở nên bất tiện. Để khắc phục khó khăn này, hãy tưởng tượng bạn là một hành khách trong xe nhìn hơi thở của mình qua cửa sổ. Bạn không phải là tài xế, cũng không phải là phụ lái. Hãy ngừng ra mệnh lệnh, hãy buông bỏ và tận hưởng chuyến đi. Hãy để hơi thở làm công việc hít thở của nó, bạn chỉ việc quan sát. Khi bạn biết hơi thở đang đi vào hoặc đi ra khoảng chừng 100 hơi liên tục, không bỏ lỡ hơi nào, bạn đã hoàn thành giai đoạn thứ 3 của hành thiền, duy trì sự chú ý vào hơi thở. Tâm từ của hơi thở. Ở giai đoạn này, tôi khuyến khích bạn đem tâm từ vào việc quán niệm hơi thở. Hãy quan sát hơi thở bằng tình yêu thương và lòng nhân từ. Khi bạn bắt đầu luyện tập, hãy nghĩ kiểu như: hơi thở à, cánh cửa mở vào tim tôi đang mở cho bạn, cho dù bạn đang cảm thấy thế nào chăng nữa, cho dù bạn đang làm gì. Chẳng bao lâu bạn sẽ nhìn hơi thở bằng lòng trắc ẩn, thiền ý, vuốt về nó thay vì tìm lỗi ở nó. Bằng cách châm thêm tâm từ vào quy trình nhận thức hơi thở, bạn không hề có kỳ vọng, bởi vì hơi thở xem ra đã đủ tốt rồi. Nếu bạn luyện tập theo cách này, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm nhận được sự quyến rũ, nồng nhiệt đối với hơi thở, rồi từng hơi thở ra hít vào sẽ mang tới niềm vui cho bạn. Giai đoạn 4. Duy trì sự chú ý hết mức đến hơi thở. Giai đoạn thứ tư diễn ra khi sự chú ý của bạn mở rộng và quan tâm đến từng khoảnh khắc của hơi thở. Bạn biết hơi hít vào ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi xuất hiện cảm giác đầu tiên với hơi thở hít vào. Sau đó, bạn quan sát khi những cảm giác từ từ tiến triển suốt quá trình hít vào, không bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc hít vào. Khi hơi hít vào chấm dứt, bạn biết luôn khoảnh khắc đó. Bạn nhìn thấy trong tâm mình sự dịch chuyển cuối cùng của hơi hít vào. Sau đó bạn quan sát khoảnh khắc ngừng giữa những hơi thở, và rồi thêm nhiều khoảnh khắc ngừng nữa cho tới khi hơi thở ra bắt đầu. Bạn trông thấy khoảnh khắc đầu tiên của hơi thở ra và những cảm nhận trỗi dậy theo hơi thở ra, cho đến khi hoàn toàn thở ra hết. Tất cả điều này được thực hiện trong tĩnh lặng và trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn trải nghiệm hít vào thở ra liên tục mấy trăm nhịp. Chính vì thế, giai đoạn này được gọi là liên tục chú ý hết mức đến hơi thở. Bạn không thể tiến tới giai đoạn này bằng áp lực, bằng sự kiểm soát hay bằng cách gồng mình. Bạn có thể duy trì mức tâm định này chỉ bằng cách buông bỏ tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Bạn chỉ làm mỗi việc tĩnh lặng trải nghiệm ngay đúng khoảnh khắc việc hít thở đang diễn ra. Thật ra bạn không hề tiến tới giai đoạn này mà chính tâm của bạn đạt tới. Tâm tự làm công việc của nó. Tâm nhận ra giai đoạn này là nơi an bình và an lạc để tiếp tục. Hãy cứ ở một mình với hơi thở. Đây là nơi mà người thực hiện chủ thể của bản ngã bắt đầu biến mất. Người ta thấy rằng ở giai đoạn hành thiền này, quy trình diễn ra mà không cần phải cố gắng. Ta chỉ đứng qua một bên, buông bỏ và nhìn tất cả mọi thứ diễn ra. Tâm tự động hoạt động nếu chúng ta buông nó ra. Tự nó nghiêng về hướng an trụ, hợp nhất và an bình, chỉ việc quan sát hơi thở trong từng khoảnh khắc. Đây là sự nhất tâm. Sự nhất tâm trong từng khoảnh khắc, nhất tâm trong tâm định. Bắt đầu hơi thở đẹp. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn giãn nhúng, tạo đà cho việc hành thiền, bởi vì từ đây bạn sẽ đắm chìm vào các giai đoạn an lạc. Khi chúng ta đơn giản cứ duy trì sự đồng nhất ý thức bằng cách không can thiệp, hơi thở sẽ bắt đầu biến mất. Hơi thở như biến mất khi tâm tập trung vào trải nghiệm theo cùng hơi thở. Đó chính là bình an, tự do và an lạc. Ở giai đoạn này, tôi giới thiệu thuật ngữ hơi thở đẹp. Ở đây, tâm nhận ra hơi thở an bình này đẹp lạ thường. Chúng ta nhận thức hơi thở đẹp liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, không bị gián đoạn trong chuỗi trải nghiệm này. Chúng ta nhận ra chỉ có hơi thở đẹp, không hề có nỗ lực trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi đã mô tả 4 giai đoạn đầu tiên của hành thiền, phải rèn luyện thật kỹ giai đoạn này rồi mới luyện sang giai đoạn khác. Hãy dành nhiều thời gian cho 4 giai đoạn ban đầu, cho thật chắc chắn và ổn định rồi mới tiếp tục. Bạn nên thoải mái duy trì giai đoạn thứ tư, tập trung hết mức vào hơi thở trong từng khoảnh khắc mà không bị gián đoạn liên tục tới 200 hoặc 300 nhịp. Tôi không nói là bạn phải đếm trong giai đoạn này, tôi chỉ đưa ra một con số ước lượng và khung thời gian mà ta có thể giữ trong giai đoạn thứ tư trước khi đi xa hơn. Cần phải lặp đi lặp lại. Trong hành thiền, chú tâm kiên nhẫn là con đường nhanh nhất. Giai đoạn 5. Duy trì sự chú ý hết mức tới hơi thở đẹp. Giai đoạn thứ 5 được gọi là duy trì sự chú ý hết mức tới hơi thở đẹp. Thường thì giai đoạn này tràn tới rất tự nhiên và không có mối giao với giai đoạn trước. Như đã đề cập ở chương trước, khi chúng ta dễ dàng chú ý hết mức và liên tục vào trải nghiệm hít thở, không can thiệp vào dòng chảy êm ả của nhận thức, thì hơi thở an ổn. Nó thay đổi từ hơi thở bình thường, nghe thấy tiếng kêu thành hơi thở đẹp, êm mướt và an ổn. Tâm nhận ra hơi thở đẹp và thích thú với điều này. Tâm trải nghiệm sự hài lòng sâu sắc. Nó hạnh phúc khi quan sát hơi thở đẹp, không cần bị ép buộc. Nếu bạn cố làm gì đó ở giai đoạn này, bạn chỉ gây xáo trộn cho toàn bộ quy trình mà thôi. Bạn không làm bất kỳ động thái nào. Nếu bạn làm gì đó, vẻ đẹp sẽ biến mất, giống như đáp xuống đầu con rắn trong trò chơi con rắn và chiếc thang. Bạn phải trở lại từ đầu các giai đoạn. Từ giai đoạn hành thiền này trở đi, người hành thiền cần phải biến mất. Bạn là người biết, quan sát một cách thụ động. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn có thể thúc nhẹ tâm của mình một cách trắc ẩn và bao dung. Một mẹo rất hữu ích cho giai đoạn này là phá vỡ sự im lặng nội tại chừng một khoảnh khắc và nhẹ nhàng nói với nó: yên nào, thế thôi. Ở giai đoạn hành thiền này, tâm thường nhạy cảm đến nỗi chỉ một cú hít nhẹ cũng khiến cho nó ngoan ngoãn vâng theo chỉ dẫn. Hơi thở bình ổn và hơi thở đẹp hiện ra, vượt lên cả sự hít vào và thở ra. Khi chúng ta thụ động quan sát hơi thở đẹp tại khoảnh khắc này, sự nhận biết hơi thở hít vào hay thở ra, lúc bắt đầu, lúc giữa hay lúc kết thúc cần phải để cho biến mất. Những gì còn lại là trải nghiệm hơi thở đẹp đang diễn ra. Tâm không quan tâm đến việc hơi thở đang ở chu kỳ nào, hoặc hơi thở đang ở bộ phận nào trên thân thể. Chúng ta đang trải nghiệm hơi thở trong từng khoảnh khắc. Trút bỏ tất cả những chi tiết không cần thiết, chúng ta di chuyển vượt xa khỏi sự đối ngẫu của hít vào và thở ra. Chỉ còn cảm nhận hơi thở đẹp diễn ra trơn tru, nhịp nhàng và liên tục, hầu như không thay đổi. Tuyệt đối không làm gì cả, chỉ quan sát hơi thở mượt mà và không chịu sự ảnh hưởng của thời gian. Hãy xem bạn có thể để cho hơi thở trở nên êm ái như thế nào. Từ từ tận hưởng sự ngọt ngào của hơi thở đẹp, giữ tâm từ an ổn hơn và êm ái hơn. Miệng cười toe toét nhưng không có con mèo. Chẳng bao lâu sau, hơi thở sẽ biến mất, không phải khi bạn muốn mà là khi nó đủ yên ổn, chỉ để lại tấm biển đề chữ đẹp. Trong chuyện Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll, Alice giật mình khi trông thấy con mèo Cheshire đang ngồi trên cành cây gần đấy và da răng cười toe đến mang tai. Giống như tất cả những nhân vật kỳ lạ trong xứ thần tiên, mèo Cheshire cũng có tài hùng biện của một chính trị gia. Con mèo không chỉ tạo ấn tượng cho Alice trong cuộc trò chuyện liên tiếp, mà nó còn hay đột nhiên biến mất, rồi sau đó không hề báo trước, lại bất thình lình hiện ra. Alice nói: cháu ước gì ông đừng cứ hiện ra rồi biến mất, đến nỗi khiến cho người ta phát khùng như thế. Được, con mèo đáp, và lần này nó biến mất rất chậm. Bắt đầu từ chiếc đuôi biến đi, cuối cùng chỉ còn cái mồm cười toe toét, nấn ná một hồi lâu sau khi những phần thân thể còn lại đã biến hết. Ồ, mình thường thấy mèo không cười, Alice nghĩ. Nhưng lần này lại thấy mồm cười toe toét mà không có con mèo. Đó là điều kỳ lạ nhất mà mình từng thấy trong đời. Câu chuyện này giống nhau, chính xác đến kỳ lạ với trải nghiệm trong hành thiền.